giờ Tiêu Ỷ Thiên cùng Long Đình toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Giữa hai người, sợ rằng phải phân cái thắng bại, Long Đình thứ nhất lại vừa là đưa đến mọi người chung quanh một trận huyên náo. Ở thông thiên trong nước hải, Long Đình một mực chính là một cái truyền thuyết, lúc trước Long Đình ở bên trong hải thiên kiêu tranh bên trong. 10 trận chiến toàn thắng dễ dàng nghiền ép, cái này ở nội hải bên trong, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa nghe nói ở lúc ấy, Long Đình nhưng mà sử dụng ra không tới 5 phần lực. Cho nên dù là Tiêu Ỷ Thiên cái tên này từ gần đây ở thông thiên trong biển không ngừng lớn mạnh, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào đến Long Đình danh tiếng. Cái này thì đại biểu, ở mọi người nhìn lại, Long Đình vẫn là có chính mình ưu thế cạnh tranh, mà Long Ngạn đoàn người thấy Long Đình, trong lòng cũng là vui mừng, tuy nói Long Ngạn cùng Long Đình là cạnh tranh quan hệ. Nhưng là dù sao Long Đình là trong Long tộc người, mà Tiêu Động Trần là một cái nhân loại tu sĩ, lại vừa là ứng Long Thiên Vương phát hành truy sát lệnh truy nã đối tượng. Cho nên vào lúc này, Long Ngạn dĩ nhiên là đứng ở Long Đình bên này, hơn nữa đối với Tiêu Động Trần, kinh thiên trò lừa bịp, Long Ngạn đám người đã đáp lời hận thấu xương, trước thời điểm bọn họ không dám biểu hiện quá nhiều, nhưng bây giờ có Long Đình trình diện, trong lòng bọn họ bao nhiêu cũng coi là có một ít sức lực. Về phần Lâm Ngữ Yên, giờ phút này sắc mặt chính là hơi có chút ngưng trọng. Nàng có thể cảm giác, trước mắt Long Đình cùng tại chỗ những người khác không giống nhau. Giờ khắc này ở trước mặt nàng Long Đình, đó là thật có thực lực, vượt qua xa những người khác có thể so với. Đối với Long Đình xuất hiện, tại chỗ cao hứng nhất một người trừ Long Đằng ra không còn có thể là ai khác. Cái này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, Long Đình, thực lực có thể là xa xa vượt qua chính mình, về phần đối phương thật là thực lực đến tột cùng là ở bực nào địa vị. Ai cũng không biết, bởi vì ở người sống chính giữa, còn không có một người lãnh hội được qua Long Đình thực lực chân thật. Cho nên trước mắt Tiêu Động Trần trước mặt, Long Đình có rất lớn có khả năng thật có thể chiếm được ưu thế. Ở Long Đằng đối với Long Đình đến cảm thấy hưng phấn lúc, Tiêu Động Trần lại không có đối với Long Đình đầu đi quá quan tâm kỹ càng. Chỉ là một cái thoáng thân, liền trực tiếp xông về Long Đằng, Long Đình nguyên còn không rõ ràng lắm bên này phát sinh cái gì sao. Nhưng nhìn thấy Tiêu Động Trần lần này cử động sau, nhưng là sắc mặt đông lại một cái, nhìn như vậy, là nghĩ đối với Long Đằng động thủ. Ở trước mặt hắn Tiêu Động Trần muốn đối với Long Đằng động thủ. Cái này há chẳng phải là quá không đem mình coi ra gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Đình trong nháy mắt lao ra, muốn ngăn cản Tiêu Động Trần động tác, nhưng là ở phương diện tốc độ, Long Đình nhưng là yếu phân nửa, còn không đợi hắn đến Long Đằng chỗ, Tiêu Động Trần đã tới Long Đằng trước mặt, duỗi tay nắm lấy Long Đằng cổ, đem Long Đằng cho sốc lên, hết thảy các thứ này nhưng mà phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cho tới Long Đình đều có nhiều chút ngoài ý muốn Tiêu Động Trần tốc độ, mà Long Đằng chính là đã kinh biến đến mức mặt như màu đất. Giờ khắc này, hắn rốt cục thì cảm nhận được tử vong cách mình là gần như vậy. Long Đình đại ca, cứu ta một mạng. Long Đằng mau kêu đạo, cũng không để ý mình và Long Đình có phải hay không cạnh tranh quan hệ. Bây giờ hắn thấy, trước giữ được tánh mạng mình mới là trọng yếu nhất. Về phần Long Đình, giờ phút này chính là khẽ nhíu mày, không biết các hạ là người nào, vì sao phải đối với ta trong Long tộc người xuất thủ. Long Đình nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi, Long Đình đại ca, hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên. Nhìn thấy Tiêu Động Trần tuy thời đều có giết chết chính mình khả năng. Long Đằng mau mau xông đến Long Đình hô, nghe nói như vậy Long Đình, mâu quang nhất thời chợt lóe. Hắn đối với Tiêu Ỷ Thiên danh tự này, dĩ nhiên là không xa lạ gì, ứng Long Thiên Vương một năm trước phát hành Thiên Vương truy sát lệnh sự tình làm cho toàn bộ. Thông Thiên Hải cũng mọi người đều biết, hắn coi như Long tộc người, tự nhiên mà thôi rõ ràng chuyện này. Chương 2363, chính thức khai chiến. Canh, 2, đưa lên, tuần này có phải hay không rất chăm chỉ, Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải ngươi, bất quá ta khuyên ngươi, ta trong Long tộc người cũng không phải là dễ dàng như vậy tùy tiện giết. Vào lúc này, Long Đình lạnh lùng nói. Đối với Long Đằng, Long Đình trong lòng không có cảm tình gì, nhưng là dù vậy, hắn cũng không khả năng nhìn Long tộc một đời thiên kiêu thánh tử ở trước mặt mình. Bị một người tu sĩ chém chết, đối với chính mình mà nói, sẽ là một cái làm nhục, sau này cũng sẽ là toàn bộ Long tộc chỗ bẩn. Nhưng là, đối mặt Long Đình, Tiêu Động Trần cũng không trả lời. Tiêu Động Trần lỗ tai, liền không có nghe được Long Đình lời nói. Thấy vậy, Long Đình hơi biến sắc mặt, ở toàn bộ thông thiên trong biển, vẫn chưa có người nào đem hắn lời nói như gió thoảng bên tai. Về phần cái này Tiêu Động Trần là người thứ nhất, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi có nghe hay không? Nếu là ngươi dám động thủ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, không bằng ngươi cho ta một bộ mặt, thả hắn, ta Long Đình có thể ở Long tộc cho ngươi nói chuyện. Long Đình thanh âm tăng thêm, thanh âm hắn trải rộng toàn bộ Hóa Long Tháp, trong giọng nói tất cả đều là khí tức uy nghiêm, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ không có trả lời. Giống như trước như vậy, đương nhiên, đây cũng chỉ là đối mặt Long Đình mà thôi, ngay tại Long Đình vừa nói, hắn đã thoáng tăng thêm thủ trưởng cường độ. Rắc rắc, một đạo tiếng xương gãy vang lên, Long Đằng cổ họng liền bị Tiêu Động Trần một trường bóp vỡ. Tự tử, Long Đằng trong ánh mắt cũng là một bộ vẻ không thể tin, tràn đầy không cam lòng cùng đối với tử vong sợ hãi. Hắn chính là Long tộc thánh tử, theo lý nắm giữ cực kỳ quang minh vị lai mới là. Nhưng hôm nay lại bị một người tu sĩ thật sự chém chết. Long tộc đệ nhất thánh tử Long Đằng, từ đó ngã xuống, hí, mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú, ở thấy như vậy một màn sau đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Long Đằng a, so với bọn họ tại chỗ những người này địa vị cũng còn muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ ở Tiêu Động Trần trong tay, nhưng mà như cùng nhất điều nê thu, bị dễ dàng chém chết, quan trọng hơn là, ở Tiêu Động Trần trước mặt còn có Long Đình, ngay trước Long Đình mặt chém chết một tên thuần huyết Long tộc. Tướng này Long Đình đưa ở chỗ nào? Long Ngạn thấy cảnh này, thân thể không dừng được cũng đánh giật mình một cái, ở trong lòng hắn, hối hận cùng vui mừng cùng tồn tại, hắn hối hận, là hối hận mình tại sao đem một cái như vậy mà đầu chiêu mộ được chính mình trong đội ngũ. Nhưng hắn lại vui mừng chính mình không có thật chọc giận Tiêu Động Trần. Nếu không lời nói, trước mắt Long Đằng kết quả, chỉ sợ sẽ là hắn kết quả. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng nghiêng đầu hướng Long Đình nhìn, bây giờ nơi này, trừ Long Đình ra, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn được Tiêu Động Trần. Quả nhiên, đang lúc này, một cổ uy áp từ Long Đình trên người tản ra. Rất tốt, Tiêu Ịt Hiên, ta trước khuyên ngươi ngươi không nghe. Bây giờ, ngươi coi như là đem ta chọc giận, ngươi cũng đã biết, đem ta chọc giận, sẽ là kết quả gì? Coi như ngươi là Tiêu Ịt Hiên thì như thế nào? Ta Long Đình như thường để cho ngươi biết, Long tộc không thể chọc. Lạnh giá thanh âm đàm thoại, từ Long Đình trong miệng truyền vang mà ra, thấy lạnh cả người dần dần tràn ngập ở toàn bộ hóa long bên trong tháp. Giờ khắc này, ai cũng có thể cảm nhận được, Long Đình là thực sự động sát cơ, nhưng mà, Tiêu Động Trần nhưng mà liếc mắt nhìn Long Đình, ngươi nói hoàn sao, nói xong, Ngọc Giản liền giao ra đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, Long Đình trước lời nói, căn bản không hề bị hắn nghe vào, muốn ta Ngọc Giản, Long Đình trong đôi mắt hàn quang nở rộ, Tiêu Động Trần không có đưa hắn coi vào đâu cũng không tính. Bây giờ, lại đem Ngọc Giản chủ ý cũng đánh tới trên người hắn. Chỉ thấy Long Đình bỗng nhiên đưa ra một cái long chảo. Long chảo trường mãn vảy, toát ra lóe sáng ánh sáng, kia long chảo nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần bắt đi. Theo hắn xuất thủ, một cổ hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng nhanh chóng ở hóa long trong tháp khuếch tán mà ra. Vậy phải xem ngươi có hay không chuyện này, đi chết đi, Long Đình hướng Tiêu Động Trần một móng vỗ tới, khí thế cường đại tuôn trào ra, là muốn đem không khí như tê liệt, một chảo này sân rồng thế tất yếu để cho Tiêu Động Trần trả giá thật lớn. Mà coi như Long Đình đối thủ, giờ phút này nhìn thấy Long Đình xuất thủ, Tiêu Động Trần trong mắt chính là rốt cuộc thả ra một ít thần thái. Nhìn ngươi thật giống như có chút chuyện, bất quá hy vọng không để cho ta thất vọng mới được. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, tại hắn sắc mặt trên, một cổ nồng nặc chiến ý hiện ra, lục đạo luân hồi quyền. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần mặt ngó Long Đình, một tay trọng quyền đánh ra, thấy Tiêu Động Trần dự định xuất thủ nghênh kích, Long Đình châm chọc như vậy cười một tiếng. Tiêu Ịt Hiên, ở trên tay ta còn không có người có thể thắng nổi ta. Ngươi cũng không ngoại lệ, hắn chính là long tộc trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất người. Không ai sánh bằng, chính là Tiêu Động Trần như thế nào đi nữa nghịch thiên. Hắn cũng không sợ, lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, long chảo hô khiếu nhi tới, mà đối mặt long chảo, Tiêu Động Trần chính là sắc mặt không thay đổi. Ở trên người hắn, bây giờ tuôn ra một vệt khí tức kinh khủng, cái loại này khí tràng, như cùng một thanh kiếm thần, muốn hủy diệt tinh thần. Quyền chảo đụng nhau. Hai người lực lượng trong nháy mắt giao hội chung một chỗ. Một cổ mênh mông ba động từ chỗ giao hội hướng khắp nơi khuếch tán. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là vội vàng quay ngược lại mấy bước, cho dù là song phương giao chiến sau dư âm, cũng để cho mọi người cảm nhận được một cổ cực đại uy hiếp. Ai thắng, thấy hai người đụng nhau, một số người đều là chặt nhìn quanh hai người, coi như bây giờ thông thiên trong nước hải mạnh nhất lưỡng danh người tuổi trẻ. Ai có thể thắng, người đó liền đem là cả nội hải quái dị nhất một cái. Song phương đụng vào nhau, bóng người giằng co mấy giây. Ở một bên, Long Hiên nhìn thấy rằng co hai người, Long Ngạn đại ca, ngươi cảm thấy lần này, ai sẽ chiếm cứ ưu thế? Long Hiên hướng Long Ngạn hỏi, chỉ bất quá Long Ngạn nhưng mà không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc. Không nói gì, mà ở một bên, Thiên Chu ngạc nhất tộc Thiên Trà ngược lại thần thái sáng láng. Tràn đầy phấn khởi mắt thấy hai người thân ảnh, có ý tứ, bất quá chính là không biết Tiêu Ỷ Thiên có thể kiên trì bao lâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên có cơ hội. Hơn nữa coi như thắng không, có thể kiên trì lâu như vậy. Hắn đã coi như là thành công, Thiên Hữu giờ phút này cũng là cau mày, trước hắn chính là bị Long Đình đoạt Ngọc Giản, vào giờ phút này, trong lòng tương đối nghiêng về Tiêu Động Trần bên này, về phần Trần Thiên Thái cùng với Vân An Nhiên chờ một đám thiên kiêu. Tất cả đều là gật đầu một cái, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể có cùng Long Đình đối kháng thực lực, thân chính là Tiêu Động Trần vinh dự, mọi người một trận nghị luận, dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần có thể chống cự Long Đình lâu như vậy. Tuyệt đối đúng là không dễ. Nhưng là, ngay vào lúc này, Long Đình đột nhiên quay ngược lại mấy bước, đoàng đoàng đoàng, nặng nề tiếng bước chân vang lên, mỗi một bước hạ xuống lúc, dưới chân cũng sẽ kịch liệt chấn động, tại sao có thể như vậy? Long Đình đột nhiên cau mày, hắn ý thức được, trước mắt Tiêu Động Trần không có hắn nghĩ tưởng dễ đối phó như vậy. Chương 2364, Hóa hình linh khí. Trảm thần đao, tới với mọi người chung quanh, vẻ mặt cũng có nhiều chút kích động, Long Đình Thánh Tử lại bị đánh lui. Tiêu Ỷ Thiên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên? Chẳng lẽ cái này Tiêu Ỷ Thiên thật cùng truyền thuyết như vậy vô địch sao? Thậm chí ngay cả Long Đằng Thánh Tử cũng có thể đánh lui. Xem ra Trấn Linh Uyên đánh một trận quả nhiên không uổng. Tiêu Ỷ Thiên thực lực, xác thực so với chúng ta những người này cường đại rất nhiều. Bất quá Long Đình Thánh Tử, hẳn không khả năng bị đánh bại dễ dàng đi, ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá bất kể nói thế nào, Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh, đã là không cần phải nữa có bất kỳ nghi ngờ nào. Mọi người tròn trừng mắt thật to, không nghĩ tới trong truyền thuyết đại chiến bất bại Long Đình, lại đang Tiêu Động Trần trên người ăn quả đắng. Ở Tiêu Động Trần phía sau, Lâm Ngữ Yên khóe miệng chính là toát ra một nụ cười. Tại chỗ trong những người này, nếu như nói có ai đối với Tiêu Động Trần lòng tin mạnh nhất lời nói, như vậy tuyệt đối là nàng không sai. Đối với Tiêu Động Trần chuyện, nàng cho tới bây giờ không có nghi ngờ qua, bất kể lúc nào, nàng đều sẽ tin tưởng người đàn ông trước mắt này, tất nhất định có không tầm thường phát huy, không người nào có thể địch. Về phần Long Ngạn, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Động Trần trên sắc mặt chính là trở nên phức tạp hơn. Dù sao một cái để cho người nghe mà biến sắc yêu nghiệt, là hắn một tay mang vào, bây giờ Tiêu Động Trần cho thấy thực lực cường đại, nhưng là hắn lại đã trở thành khán giả, thua thiệt hắn còn nghĩ lợi dụng Tiêu Động Trần vì hắn bác được chỗ tốt. Không nghĩ tới cuối cùng lại diễn biến thành như vậy tình cảnh. Long Đình bị đánh lui, Hỏa Hí càng bị kích thích ra, hắn danh tiếng từ xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt sau, liền đại biểu bách chiến bách thắng mỹ dự, bây giờ loại này ghi chép, lại lớn có ở Tiêu Ỷ Thiên trên người chung kết khuynh hướng. Điều này có thể để cho hắn không giận, Tiêu Ỷ Thiên, ta thừa nhận ngươi có chút việc, bất quá ngươi muốn thắng ta, lại không có dễ dàng như vậy, ta thủ đoạn nhiều, ngươi là không nghĩ tới, lần này, ta tất cho ngươi ngã xuống nơi này. Long Đình nhìn Tiêu Động Trần trách mắng. Sau đó nhìn về phía kia Thất Thải Lý Ngư, Trảm Thần Đao, Long Đình hô to một tiếng, chỉ thấy sau một khắc, kia Thất Thải Lý Ngư lại là hất một cái đuôi, nhảy hướng Hóa Long Tháp bầu trời, mà ở trên người bảy loại màu sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, theo thứ tự xếp hàng trở thành một xếp hàng, mà kia thân cá, chính là hóa thành một chuôi đao chuôi, bảy loại màu sắc, trong nháy mắt liên tiếp, hóa thành một đạo đao phiến, thẳng liên tiếp ở trên cán đao, Long Đình Long chảo lần nữa khôi phục trở thành thủ trưởng hình. Bắt cán đao, mũi đao nhắm thẳng vào Tiêu Động Trần, mọi người nhìn về phía kia Thất Thải Lý Ngư đột nhiên hóa thành Trảm Thần Đao. Đều là có chút khó tin, bọn họ cũng đều biết ở Long Đình trong tay, có một thanh đứng đầu lục phẩm linh khí Trảm Thần Đao. Nhưng là, không có ai biết, thần bí kia Trảm Thần Đao, lại chính là Long Đình mồi tới Thất Thải Lý Ngư. Long Đình tay cầm Trảm Thần Đao, gắt gao ngắm lên trước mắt Tiêu Động Trần, sau đó cua đao lòng bàn chân bước ra, trên thân đao, không ngừng có hàn quang toát ra, Long Đình xông về Tiêu Động Trần. Bốn phía cây khô lá rụng toàn bộ bị cuốn tụ tập. Lá rụng bên trong hàm chứa cường hãn linh lực, cứng rắn như sắt thép, sắc nhọn như mũi châm, những lá rụng này hoàn toàn càng giống như là từng đạo ám khí, nhìn như lúc nào cũng có thể hướng Tiêu Động Trần phát động công kích. Trung quanh khí thế hung hăng như biển gầm đánh tới, coi như là trung quanh chúng nhiều cường giả, cũng không khỏi than thầm lên tiếng, loại thủ đoạn này, không hổ là nội hải yêu nghiệt, chính là không biết Tiêu Ỷ Thiên có thể hay không tiếp. Mấy chục người bên trong, một tên trong đó lão giả trịnh trọng nói, lão giả tu vi pháp tướng hậu kỳ cảnh, thực lực ở cùng cảnh bên trong cũng coi là không tệ. Cho nên đối với hắn lời nói, ngược lại lấy được một số người đồng ý, mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần đánh lui Long Đình. Nhưng lúc đó Long Đình, nhưng là tay không, mà bây giờ, Long Đình không chỉ có gọi ra chí bảo Trảm Thần Đao. Hơn nữa còn cưỡi dẫn vật hóa hình chi thuật, đem ngàn vạn lá dụng hóa thành công kích vật. Trong mắt hắn, bây giờ Long Đình hoàn toàn đúng kháng Tiêu Động Trần, thậm chí là áp chế Tiêu Động Trần năng lực, vẫn không có lên tiếng Long Ngạn. Giờ phút này trong mắt cũng rốt cuộc xuất hiện mấy phần kích động màu sắc, xem ra lần này Tiêu Ỷ Thiên có phiền toái, hắn có thể đủ cảm giác, bây giờ Long Đình bày ra lực lượng kinh khủng, đủ rồi đối lũy mấy tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Dưới tình huống này, hắn không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể tùy tiện hóa giải Long Đình cường thế công kích. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi mặt nhật đến, hưu, một cái bóng mờ vạch qua, Long Đình tay cầm Trảm Thần Đao, kể cả chung quanh ngàn vạn lá rụng cùng hướng Long Đình đi. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này chính là không nhanh không chậm. Lục phẩm linh khí sao? Ta có một đống lớn, Tiêu Động Trần từ tốn nói, không có nhìn thẳng đi xem Long Đình, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, nhất thời trong đó có một vệt kim quang bay ra, kim quang này chính là một cái trường kiếm sắc bén, phẩm cấp chính là lục phẩm, thanh kiếm kia toàn thân kim sắc, tản ra khí tức nguy hiểm, Tiêu Động Trần tay cầm kim kiếm, trong nháy mắt, có thiên vạn đạo kim quang bắn ra, kim quang chiếu sáng ở lá rụng trên, chỉ thấy vào lúc này, những thứ kia lạc diệp cư nhưng là dừng lại vận động. Sau đó, giống như là mất đi linh lực một dạng toàn bộ phiêu rơi xuống đất. Người dẫn vật hóa hình chi thuật còn thiếu một chút mùi vị. Tiêu Động Trần nhìn cách mình chỉ vài trượng xa Long Đình. Nhàn nhạt mở miệng nói, Long Đình khóe miệng một trận cười lạnh, hắn cũng chưa có hy vọng nào những thứ kia lá rụng sẽ đối với Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp gì. Hắn mục đích là vì phân tán Tiêu Động Trần sự chú ý, để cho đối phương không cách nào toàn lực ứng đối với chính mình. Bây giờ hắn làm được, ở Long Đình trong mắt, lúc này Tiêu Động Trần nhất định không cách nào trong vòng thời gian ngắn đem sự chú ý tập trung. Cộng thêm trong tay mình có Chí Bảo Trảm Thần Đao, lần này, hắn thế tất yếu đoạt được Tiêu Động Trần trên cổ đầu người. Long Đình lòng tin tràn đầy, trong tay Trảm Thần Đao uy lực lần nữa gia tăng mấy phần, hướng Tiêu Động Trần đâm tới, nhưng là tiếp đó, ngay tại tay hắn cầm Trảm Thần Đao lập tức sẽ đâm vào Tiêu Động Trần ngực lúc. Ngoài ý muốn lại xuất hiện, chỉ thấy Tiêu Động Trần tay cầm kim kiếm vung về phía trước một cái. Ngay sau đó ở Tiêu Động Trần trước mặt tựu ra hiện tại một ánh kiếm. Thấy kiếm này mang, Long Đình đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vừa là cười lạnh một tiếng, "A, Tiêu Ích Hiên, ở trước mặt ta, ngươi kiếm này mang có thể nhưng mà trông khá được mà không dùng được. Lần này, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ." Chương 2365, quyết đấu đỉnh cao. Giờ khắc này, Long Đình nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt toát ra cường đại lòng tự tin, dầm dầm dầm, chỉ thấy Long Đình vung tay vung lên Trảm Thần Đao, mấy đạo đao ảnh nhất thời theo Trảm Thần Đao mũi đao bắn ra. Đao ảnh có thể đạt được chỗ, cùng không khí kịch liệt va chạm, phát ra từng tiếng xoẹt, như vậy tiếng vang, đoàng đoàng đoàng, kiếm mang cùng đao ảnh đối chọi gay gắt, dựa theo Long Đình nguyên phỏng chừng, ở lần đụng chạm này bên trong hắn hẳn chiếm thượng phong mới là. Không đủ nhất cũng phải cân sức ngang tài, có thể làm Long Đình không nghĩ tới là, mấy đạo đao ảnh ở chạm được kiếm kia mang sau nhưng là trong nháy mắt biến mất. Về phần kia mấy ánh kiếm, lực lượng mặc dù có thật sự suy yếu, nhưng lại vẫn như cũ mang theo uy lực còn lại, mắt thấy vậy, Long Đình sắc mặt nhất thời phát sinh một ít biến hóa. Chỉ được xuất thủ lần nữa, lúc này mới đem các loại kiếm mang toàn bộ hóa giải. Cái gì? Long Đình Thánh Tử tấn công bị hóa giải? Mạnh, Tiêu Ỷ Thiên quá mạnh mẽ. Ngàn Quỳ Tông thiếu tông chủ Trần Thiên Thái không tưởng tượng nổi hô, trong miệng không dừng được phát ra than thở. Đối với lần đụng chạm này kết quả, hắn cũng giống vậy không nghĩ tới. Lúc này hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần thần sắc đã liền một tia ngưỡng mộ ý. Long Ngạn sắc mặt âm trầm không có lên tiếng, nhưng loại kết quả này để cho hắn có một loại bị nặng nề đánh mặt cảm giác. Trừ lần đó ra, hắn cũng có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ nói Long Đình thật không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Tiêu Động Trần không có thế lực cường đại bối cảnh làm hậu thuẫn, mà Long Đình nhưng là bọn họ Long tộc chính giữa xuất sắc nhất hậu bối. Có thể nói dốc hết toàn bộ Long tộc lực mới đào tạo được như vậy một nhân vật thiên tài. Ở Long Đình trước mặt, toàn bộ Long tộc người đều chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, chỉ có như vậy nhân vật, làm sao có thể không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Vào giờ phút này, Long Đình đã hoảng hốt dừng bước lại, chính mình cường hãn như vậy tấn công ở Tiêu Động Trần trước mặt bị dễ dàng hóa giải được. Cái này làm cho Long Đình trong lòng cũng là liền một phen chấn động. Nhưng ngay sau đó, một vệt chấn động thì trở thành thật sâu hận ý. Đã như vậy, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút thiên lôi lợi hại. Ta cũng không tin ngươi có thể tiếp lấy thiên lôi. Long Đình giận dữ hét, tay phải hắn tụ khí Trảm Thần Đao, thân thể đột nhiên hướng bầu trời đi, dẫn lôi, sắc trời sinh biến, từng đạo tiếng sấm vang dội ở vân tiêu. Tầng mây giống như là bị một cổ lực lượng trói buộc một dạng ở trên cao không đột nhiên quanh quẩn. Đứng lên, mà kia vị trí trung tâm chính là Hóa Long Tháp. Hoa Long bên trong tháp, một đám cường giả đều đã có cảm ứng, từng tia ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt đều là xuất hiện đậm đà rung động. Chẳng lẽ đây chính là thiên lôi chi lực? Mọi người thở dài nói, mặc dù bọn hắn không có chính mắt thấy bầu trời cảnh tượng, nhưng thông qua loại khí thế này, bọn họ như cũ có thể cảm giác được kia tiếng sấm bên trong áp lực. Phải biết trước bọn họ những cường giả này có thể đi vào Hóa Long Đảo, hay là bởi vì có thiên lôi tồn tại mới mở ra Hóa Long Đảo phong ấn khe hở, sức mạnh kia đã là không cần nói cũng biết. Bây giờ Long Đình được khống chế thiên lôi chi lực, để cho mọi người trong nháy mắt nghe mà biến sắc. Thiên lôi chi lực đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng tuyệt đối là khó mà ngăn cản. Mọi người mau lui lại sau, thiên lôi chi lực không dễ chọc, một tên trong đó pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nói. Âm thanh hạ xuống, mấy chục danh cường giả đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn bộ lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, coi như người đang xem cuộc chiến. Bọn họ cũng không muốn bị trước mắt chiến đấu ảnh hưởng đến. Coi như là những thứ kia pháp tướng hậu kỳ cảnh tồn tại cũng giống như vậy. Dù sao Tiêu Động Trần cùng Long Đình hai người, mặc dù tu vi cũng không có đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh tầng thứ, nhưng thực lực này, nhưng là đã hoàn toàn đạt tới, thậm chí không chỉ là đạt tới, so với một loại pháp tướng hậu kỳ cảnh, hai người này thực lực đều đã viễn viễn siêu càng, pháp tướng đỉnh phong cảnh không ra, bọn họ cũng không nghĩ ra có ai có thể là hai người đối thủ. Ở Hóa Long Tháp ra, một ít không có tiến vào Hóa Long Tháp tu sĩ cùng linh thú cũng bị không trung dị động hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Phải có bão táp, bão táp, làm sao có thể? Ừ, nói thế nào, các ngươi nhìn, tầng mây này cùng tiếng sấm đều là chỉ hướng Hóa Long Tháp vị trí. Ta nghĩ chắc là Hóa Long trong tháp có xảy ra chuyện. Nói không sai, hơn nữa các ngươi cẩn thận cảm thụ thuận theo thiên địa gian linh lực biến hóa. Nhưng mà phổ thông bão táp làm sao có thể sẽ năng lượng kịch liệt như vậy ba động? Hóa Long bên trong tháp đến cùng phát sinh cái gì sao? Chẳng lẽ là có người giao thủ không được sao? Nếu là có người giao thủ, như vậy giao thủ song phương là ai? Long Ngạn Thánh Tử đám người, có thể thực lực bọn hắn, có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Long Ngạn Thánh Tử đám người không được, nhưng Long Đình Thánh Tử, nhưng là nắm giữ làm được khả năng, nhưng mà lấy Long Đình Thánh Tử thực lực, sẽ không có người đáng giá hắn xuất thủ như thế mới đúng a. Một ít tu sĩ cùng linh thú đều là thở dài, bọn họ lòng hiếu kỳ, muốn biết Hóa Long trong tháp rốt cuộc là phát sinh cái gì sao? Mới có thể đưa đến trời sinh dị biến, nhưng là, bởi vì bọn họ thực lực, nhưng không cách nào tiến vào Hóa Long tháp tìm tòi kết quả. Hơn nữa bọn họ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này Hóa Long bên trong tháp, trừ bọn họ biết nhân vật ra, cái đó cũng sớm đã oanh động thông thiên hải Tiêu Ỷ Thiên. Cũng đã giống vậy xuất hiện, Hóa Long tháp bầu trời, toàn bộ Hóa Long đảo trong phạm vi tầng mây đều là tụ tập chung một chỗ. Ở cường đại xoay tròn bên trong, một đạo thiên lôi ứng vận nhi sinh, lôi đình nhanh chóng hướng Hóa Long tháp tới, nhưng mà một sát na, thiên lôi đụng Hóa Long đỉnh tháp bộ, kia Hóa Long tháp trực tiếp bị thiên lôi đập ra một cái lỗ thủng to. Thiên lôi tiếp tục đánh xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Động Trần, Tiêu Ỷ Thiên, chết đi cho ta, Long đình quơ đao, một cổ hùng hậu linh lực đánh ra, cùng trời lôi tạo thành hai mặt giáp công thế, Tiêu Động Trần ngẩng đầu, nhưng mà nghiêm túc liếc mắt nhìn cuồng bạo xuống thiên lôi cùng Long đình. Sau đó, hắn không mang theo một tia chần chờ, lại là lòng bàn chân đạp một cái, xông về hướng mình bổ tới thiên lôi, mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú cả kinh thất sắc. Ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Tiêu Động Trần hẳn muốn tránh tình thế mới được. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại không chút do dự, thẳng xông về thiên lôi. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên hắn muốn làm gì? Thanh kim cây mây nhất tộc công chúa xanh vi vi mắt thấy Tiêu Động Trần bay về phía thiên lôi. Sắc mặt trên viết đầy rung động, mà thiên hữu, giờ phút này chính là cùng xanh vi vi một loại vẻ mặt. Tiêu Ỷ Thiên chẳng lẽ là điên, thiên lôi uy lực như thế nào hắn có thể đủ cưỡi được? Chúng cường giả bên trong, Long Ngạn ngắm lên trước mặt cảnh tượng, khóe miệng bên trong có vẻ khinh thường ý xông ra. Hừ, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi lừa gạt ta thật là khổ, bất quá ngươi cũng nên đến đây chấm dứt, dám cùng thiên lôi tranh phong, liền là thuần túy tìm chết hành động. Long Ngạn cười lạnh nói, không cảm thấy Tiêu Động Trần có bất kỳ hy vọng nào. Đây chính là nội hải lôi đình, Tiêu Động Trần làm sao có thể chịu được? Nhưng là, tiếp theo một màn, nhưng là để cho Long Ngạn thậm chí là tất cả mọi người tại chỗ ngẩn ở tại chỗ. Chương 2366, chân thân 3000 trường. Bởi vì bọn họ lại thấy, Tiêu Động Trần xông về thiên lôi, sau đó kia đạo thiên lôi trong nháy mắt liền bị Tiêu Động Trần hút vào trong miệng. Kia đạo thiên lôi liền bị Tiêu Động Trần ăn, ánh mắt ta không nhìn lầm chứ? Tiêu Ỷ Thiên đem thiên lôi cho ăn, cái thế giới này hiện tại ở điên cuồng như vậy sao? Hắn thân thể đến cùng cường hãn tới trình độ nào, lại không sợ thiên lôi oai? Đúng vậy, phải biết ngày này lôi, nhưng là Long Đình Thánh Tử thật vất vả lấy ra, tất cả mọi người đều bị chấn động ở, khó mà tin được trước mắt loại này hình ảnh. Thiên Trà cái miệng nhỏ nhắn mở to đại, đẹp đẽ trên gò má thần thái liên tục, giống như là thấy không tưởng tượng nổi sự tình, trên thực tế, cũng quả thật như thế, đây chính là thiên lôi, nàng có thể chưa có nghe nói qua, ai há mồm ăn qua thiên lôi, cái này Tiêu Ỷ Thiên ngược lại thú vị, coi như đối với ta khẩu vị. Thiên Trà sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tiêu Động Trần bóng lưng. Chung quanh một số người nghe vậy, đều là không tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiên Trà. Thiên Trà coi như Thiên Chu Ngạc nhất tộc công chúa, có thể là bị người khen là nội hải đẹp nhất nữ tử. Hơn nữa nghe nói Thiên Trà thập phân cao ngạo, không có đối với bất kỳ nam nhân nào động tới tâm. Cho dù là hào quang bắn ra bốn phía Long Đình, cũng không có để cho nàng sinh ra tâm tư. Nhưng là bây giờ, Thiên Trà lại đối với Tiêu Động Trần có tâm tư, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Long Ngạn sắc mặt lại lần nữa biến đổi lớn, cánh tay bị tức không ngừng phát run, sau lưng Long Ngạn, Long Hiên mặt đầy rung động, hắn nhìn về phía trước người Long Ngạn, Long Ngạn đại ca, cái này Tiêu Ỷ Thiên đến tột cùng là cái gì quái thai? Lại ăn thiên lôi, Long Ngạn không nói, hắn nơi nào biết, cái này Tiêu Động Trần rốt cuộc là lai lịch gì, người này, giống như là đột nhiên xuất hiện ở thông thiên trong biển. Không có bất kỳ khúc nhạc dạo, liền trở thành nội hải bên trong phiên vân phúc vũ nhân vật. Dù sao Tiêu Động Trần chân chính nêu cao tên tuổi thông thiên hải. Trên thực tế cũng liền nhưng mà ở một năm trước mà thôi. Thời gian một năm, đối với bọn hắn như vậy pháp tướng cảnh giới chi người mà nói. Lại coi là cái gì? Tối không thể tin được trước mắt một màn, là giờ phút này Long Đình, thân hình hắn ngừng giữa không trung bên trong, sắc mặt âm trầm, lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trên người mình chiếm được tiện nghi. Nhưng là hôm nay, chính mình lại nhiều lần thua ở Tiêu Động Trần trong tay. Nghĩ đến chính mình thần thoại bất bại liền muốn phá diệt. Long Đình trong lòng có cực độ không cam lòng, Long Đình quơ đao tiếp tục hướng phía trước. Tiêu Động Trần lườm mắt một cái, tùy ý nhìn Long Đình liếc mắt, ngươi, quá không tự lượng sức, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong tay giống vậy vung kim kiếm đâm ra, bạch, hai người nhanh chóng mắt đối mắt mà đứng, đao kiếm tiếp xúc với nhau, nhưng mà trong nháy mắt, Long Đình liền lực lượng chống đỡ hết nổi lui về phía sau. Tiêu Động Chân thừa dịp mà ra, kiếm mang liên tiếp bắn về phía Long Đình, đoàng đoàng đoàng, cân nhắc ánh kiếm đánh vào Long Đình trên người, Long Đình toàn lực phòng ngự, vẫn là bị kiếm mang đánh ra mấy trượng xa, nếu như không phải là hắn thân thể đủ mạnh mẽ lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Trên thực tế dù vậy, trên người hắn cũng đã nhiều hơn một ít thương thế, Tiêu Động Chân công kích quá mức cường hãn, coi như là lấy thực lực của hắn, cũng khó mà làm được hoàn toàn chống đỡ. Long Đình bị đánh lui đi ra ngoài, sắc mặt trầm thấp tới cực điểm, hắn quả đấm nắm chặt, giơ lên hai cánh tay thật chặt rung rung, là phá lệ kích động. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng là xem thế là đủ rồi, chẳng lẽ Long Đình thánh tử thật thì không phải là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ sao? Vào lúc này, trong đám người một người nói, từ trước quyền chảo đụng nhau, đến thời khắc này Long Đình bị kiếm mang đánh lui, ở hai người giao phong bên trong, mọi người phát hiện Long Đình một mực ở hạ phong, bây giờ Long Đình liền ngay cả mình chí bảo Trảm Thần đao cũng dùng đến. Có thể vẫn như cũ còn chưa phải là Tiêu Động Chân đối thủ. Bị Tiêu Động Chân áp chế gắt gao, lời này truyền vào Long Đình trong tai, mới bắt đầu trong nháy mắt, để cho Long Đình trên mặt trong nháy mắt hiện ra đậm đà lửa giận. Bất quá rất nhanh, lửa giận liền biến mất, cướp lấy chính là một nụ cười, bất quá một nụ cười, nhưng là lạnh ý mười phần, để cho người cảm nhận được to lớn khí tức nguy hiểm. Tiêu Ỷ Thiên, xem ra ta đúng là xem thường ngươi, ngươi quả nhiên có chút tài năng, nhưng coi như thế, ta Long Đình cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Bây giờ, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là Long Uy. Long Đình ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó ngay sau đó trong thiên địa liền vang lên nổ rất lớn. Ung ung, giờ khắc này, toàn bộ biến hóa trên Long Đảo không một dạng đám mây đen lại lần nữa tụ tập. Là rất nhiều chợt mưa bão thế, Tiêu Ỷ Thiên, sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính đi. Long Đình nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành long thân hướng Hóa Long Tháp phần trên đi. Kia thân dài, thẳng tới hơn 3000 trượng, uyển như thượng cổ cự thú, sừng rồng nhất cử xông phá Hóa Long đỉnh tháp bưng, lật toàn bộ Hóa Long đỉnh tháp nắp, toàn bộ Hóa Long trong đảo, vang dội một đạo rung trời như vậy tiếng rồng ngâm, cấp độ kia khí thế, so với trước kia Thiên Lôi Hàng Lâm còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Ở Hóa Long đảo bên ngoài, những thứ kia không có thể đi vào nhập Hóa Long tháp tu sĩ linh thú môn thấy long thân, đều là biến sắc, chuyện gì xảy ra? Hóa Long tháp bên kia kết quả phát sinh cái gì sao? Khí thế kia thật là mạnh a, hình như là Long Đình thánh tử chân thân, ta đã từng có may mắn gặp qua. Cái gì? Long Đình thánh tử có thể sẽ không dễ dàng lộ ra chân thân. Xem ra Hóa Long bên trong tháp nhất định có xung đột lớn. Hóa Long bên trong tháp, một nhóm tu sĩ cùng linh thú rối rít tránh né Hóa Long tháp phần trên rơi xuống vỡ vụn. Chỉ nghe Hóa Long tháp ầm một tiếng, chung quanh vách tường lại là xuất hiện sụp đổ. Tiêu Động Chân hướng lên nhảy một cái ra Hóa Long tháp, về phần những người khác cũng là nhanh chóng thoát đi. Mọi người vừa mới ra Hóa Long tháp, chỉ nghe sau lưng nổ vang, kia Hóa Long tháp trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích, chỉ có ở Hóa Long trì lối vào còn có một đạo phong ấn. Long Đình hóa thành chân long hình thái, Hóa Long đảo ra phương viên mấy ngàn dặm nước biển bốc lên không ngừng, to lớn đợt sóng không ngừng dâng trào, có chừng tầm hơn 10 trượng. Trong nháy mắt, sóng mãnh liệt trên mặt biển từng đạo cột nước thành hình, cột nước xoay tròn giống như bão, nước biển bị cuốn lên, cột nước càng ngày càng vai u thịt bắp, ở phía xa nhìn giống từng ngọn thủy thành. Giống Tiêu Ỷ Thiên, ngươi báo ứng đến, xem ta thủy mạn kim sơn. Trong khoảnh khắc, trên mặt biển vạn trượng cột nước phóng lên cao, toàn bộ tuôn hướng Tiêu Động Chân. Tiêu Động Chân trên mặt vẫn là kia một bộ bình tĩnh vẻ, tiếp đó nhìn tức sẽ tiến vào Hóa Long đảo dáng vóc to cột nước, hắn đấm ra một quyền, quyền ảnh đánh trúng vạn trượng cột nước, chỉ thấy nước kia trụ bị Tiêu Động Chân một đòn tức trúng, cột nước phá vỡ, phần lớn nước biển lại lần nữa rơi vào trong biển, về phần còn lại một ít chính là bị lực lượng khổng lồ bắn vào Hóa Long đảo bên ngoài. Tiêu Ỷ Thiên, ta im không chết được ngươi, ta đây liền đốt chết ngươi. Long Đình Long Chủy mở to, lộ ra một cái đủ rồi ăn một thành trì miệng to như chậu máu. Sau đó, một quả cầu lửa do trong miệng phun ra. Chương 2367, khắc chế hấp thu. Long Ngạn thấy vậy hơi biến sắc mặt, đạo, Long Hoàng thật không ngờ coi trọng Long Đình, thậm chí ngay cả tam vị chân hỏa cũng cho hắn. Sau lưng hắn, vài tên Long tộc thánh tử cùng lưỡng danh hộ đạo giả cũng là trong lòng giật mình. Long Ngạn đại ca, ngươi là ý nói, đây là ta tộc chí bảo tam vị chân hỏa. Long Hiên kinh ngạc hỏi. Không sai, Long Ngạn trịnh trọng trả lời, tam vị chân hỏa, đó là Long Hoàng ban đầu trải qua hơn trăm năm, mới luyện chế ra bất diệt chi hỏa, nghe nói tam vị chân hỏa lực tàn phá vô cùng, nếu là dính vào tam vị chân hỏa một tia hỏa diễm, cho dù là một tòa núi lớn cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mà bởi vì tam vị chân hỏa cực kỳ khó luyện chế, lúc ấy Long Hoàng chỉ luyện chế 10 đoàn hỏa diễm liền không nữa luyện chế. Nói cách khác, toàn bộ thế gian, tam vị chân hỏa chỉ có 10 đám, bây giờ Long Đình có một đoàn, đã coi như là đại tạo hóa. Vào giờ khắc này, dù là Long Ngạn vô cùng hy vọng Long Đình có thể đem Tiêu Động Chân chém chết, nhưng trong lòng cũng hay lại là cảm giác có chút không thoải mái. đây chính là Tam Muội chân hỏa, bây giờ xuất hiện ở Long Đình trên người, đại biểu cái gì? Phải biết coi như là hắn và Long Đằng, cũng đều cho tới bây giờ không có như vậy đãi ngộ. Hiển nhiên là ở trong mắt Long Hoàng, bất luận là hắn vẫn Long Đằng, tầm quan trọng cũng kém xa tít tắp Long Đình thân, nhưng mà, để cho Long Ngạn không nghĩ tới là, hắn vừa mới dứt lời, ở Long Đình trong miệng lại lần nữa đánh ra hai luồng hỏa cầu. Kia hai luồng hỏa cầu, rõ ràng đều là tam vị chân hỏa, giờ khắc này, coi như Long Ngạn cũng không bình tĩnh, đây chính là ba đám tam vị chân hỏa, một đoàn tam muội chân hỏa cũng đã thập phân chân quý. Ba đám tam muội chân hỏa đây quả thực để cho hắn đều cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Chấm dứt, hoàn toàn chấm dứt, tam vị chân hỏa vừa ra, đừng nói Tiêu Ỷ Thiên, e là cho dù là cả Hóa Long đảo cũng muốn trở thành một đoàn cho bụi. Chỉ bất quá không biết, Hóa Long trì có thể hay không bị cắt giữ đi, Long Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu nói, sau đó vội vàng lòng bàn chân bước ra, về phần những người khác, nghe được Long Ngạn lời nói, toàn bộ sắc mặt đại biến, theo Long Ngạn đi, coi như nội hải bên trong các cường giả. Bọn họ tự nhiên cũng nghe nói qua tam vị chân hỏa uy lực. Dính hỏa sơn nhạc thành cho, một dạng hỏa có thể diệt một nước, nếu như bọn họ vẫn còn ở biến hóa trên đảo rồng. Chỉ sợ cũng muốn cùng kia Tiêu Ỷ Thiên đồng thời hóa thành cho bụi. Trung quanh mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú nhanh chóng trốn đi lên không. Nhưng khi bọn hắn từ bầu trời nhìn xuống phía dưới lúc, nhưng là phát hiện ở Hóa Long trong đảo, còn có hai bóng người, hai người này không là người khác, chính là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên, hắn chả thế nào không trốn, chẳng lẽ muốn tìm chết sao? Thấy Tiêu Động Trần không hề rời đi Hóa Long đảo, Thiên Trà trên sắc mặt có chút gấp, Thiên Trà không biết tại sao, giờ phút này chính mình, trong lòng đối với Tiêu Động Trần có một loại cảm giác kỳ quái. Nếu như Tiêu Động Trần chết ở tam vị chân hỏa bên dưới lời nói, là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tiêu Động Trần nhìn ba đám hỏa cầu, sau đó vừa quay đầu, liếc mắt liếc về liếc mắt Lâm Ngữ Yên, bất kể lúc nào, nữ nhân này cũng như vậy tin tưởng chính mình. Tiếp đó, mọi người thấy Tiêu Động Trần động, nhưng là, Tiêu Động Trần lại không có chạy trốn. Hơn nữa thẳng tắp hướng về phía kia ba đám hỏa cầu đi. Ngu xuẩn, thật đúng là ngu xuẩn. Thiên Hữu thầm thở dài nói, lại không đành lòng liếc mắt nhìn Lâm Ngữ Yên, như thế mỹ nhân, với một cái như vậy ngu xuẩn, thật là đáng tiếc. Long Hiên nhìn Tiêu Động Trần, cũng là mở miệng nói, lần này, hắn là thật tự tìm đường chết, nhưng mà, hắn lời này vừa vặn ra khỏi miệng, chung quanh một trận tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, hắn theo mọi người than thở phương hướng nhìn lại, con người tiêu chút nữa không rơi ra. Hắn thấy cái gì? Chỉ thấy đang đối mặt ba đám tam vị chân hỏa dưới tình huống. Ở Tiêu Động Trần phía sau, cuối cùng chợt hiện ra vô ánh lửa, đại lượng hỏa diễm ở Tiêu Động Trần phía sau xông ra. Già thiên tái địa, không chỉ có như thế, những ngọn lửa này nhiệt độ cũng là cực cao, ở Tiêu Động Trần phía sau xông ra sau, trong khoảnh khắc chính là diễn biến thành một mảnh già thiên nơi đó biển lửa. Trong thiên địa linh lực hội tụ đi, phảng phất đều phải bị cùng đốt, chung quanh, toàn bộ từ biến hóa trên Long đảo rời đi tu sĩ cùng linh thú nhìn thấy loại này hình ảnh sau tất cả đều lộ ra cực kỳ mãnh liệt rung động, loại trang diện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên lại cũng có cường đại như thế hỏa diễm thủ đoạn. Những ngọn lửa này dù là không có thực sự tiếp xúc đến, nhưng cũng có thể cảm thụ ra có cực kỳ kinh người lực sát thương. Không trách Tiêu Ỷ Thiên hắn dám chủ động nghênh đón, nguyên lai là lấy hỏa diễm đối mặt tam vị chân hỏa, đây là muốn lấy hỏa khắc hỏa a, chính là không biết hai người hỏa diễm đến tột cùng là ai mạnh hơn, hẳn là Long Đình Thánh Tử đi. Dù sao hắn nhưng là chân chính tam vị chân hỏa, hỗn tạp tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ung dung truyền khắp mảnh thiên địa này, trước Long Đình phun ra ba đám tam vị chân hỏa thời điểm, bọn họ thậm chí cũng cho là chiến đấu muốn chấm dứt. Có thể Tiêu Động Trần không cùng tầng suất thủ đoạn, lại một lần nữa rung động bọn họ, hừ, ta tam vị chân hỏa nhưng là Long Hoàng ban tặng, ta cũng không tin ngươi hỏa diễm cũng có thể cùng tam vị chân hỏa so sánh. Đối mặt Tiêu Động Trần sau lưng hiện lên đầy trời biển lửa, Long Đình đầu tiên là hơi biến sắc mặt, sau đó liền tức giận mở miệng, Long Hoàng, đây chính là trong bầu trời này cường đại nhất một trong cường giả. Long Hoàng ban tặng, làm sao có thể có đồ có thể cùng với chống đỡ. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, bất quá trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần nụ cười. Long Hoàng ban tặng lại có thể thế nào? Hỗn độn nhưng là hỏa diễm chi tổ, ở hỗn độn trước mặt, có ngọn lửa gì có thể cùng sánh vai? Chính là tam vị chân hỏa cũng giống vậy không thể nào. Trên bầu trời, ở Tiêu Động Trần dưới sự thúc giục, vô tận hỏa diễm tạo thành biển lửa hướng Long Đình phương hướng lan tràn đi. Mà kia ba đám tam vị chân hỏa là đồng dạng tản mát ra kinh khủng cao ôn, giống như ba viên đạn pháo một dạng nhanh như tia chớp. Trong khoảnh khắc, hai phe hỏa diễm chính là phát sinh tiếp xúc, trong thiên địa xem cuộc chiến tất cả mọi người cho là sẽ có oanh động tình cảnh phát sinh. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, hai phe này hỏa diễm va chạm nhưng là không có đưa tới bất kỳ kinh người cảnh tượng. Chỉ thấy kia ba đám tam muội chân hỏa đang hướng vào trong biển lửa sau, lại giống như đá chìm đáy biển một dạng mất đi sinh tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tam vị chân hỏa, tại sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ nói tam vị chân hỏa bị biển lửa thôn phệ? Nhưng điều này sao có thể chứ? Thật sự là quá mức không tưởng tượng nổi, toàn trường cũng chấn động theo, mà Long Đình Nguyên vẫn còn ở cau mày, có thể rất nhanh hắn liền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, ngay mới vừa rồi, kia ba đám tam vị chân hỏa, lại cùng hắn hoàn toàn mất đi liên lạc, cái này không thể nào. Long Đình cảm giác khó mà tiếp nhận, đây chính là Long Hoàng ban cho hắn hỏa diễm, làm sao biết liền một chút quy lực đều không cách nào bùng nổ. Tiêu Động Trần không nói gì, bất quá trên mép nhưng là có một màn độ cong có chút câu khởi. Mới vừa rồi kia ba đám tam vị chân hỏa, đúng là cực kỳ vật chân quý, nhưng mà đáng tiếc, bất kể tam vị chân hỏa như thế nào đi nữa lợi hại, đúng là vẫn còn bị hỗn độn khắc chế, bây giờ ở đem ba đám tam vị chân hỏa hấp thu sau, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, hỗn độn trình độ cường đại, lần nữa có một đoạn không nhỏ tăng lên. Chương 2368, Sơn Nhạc Trấn Long. Ba đám tam vị chân hỏa, xác thực cũng là đồ tốt, ngay tại Tiêu Động Trần nhếch miệng lên độ cong thời điểm, hỗn độn thanh âm cũng là đúng lúc vang lên. Từ trước ở thượng giới bên trong hấp thu qua một lần hàn diễm lãnh hỏa sau, hỗn độn liền lại cũng không có hấp thu qua còn lại hỏa diễm. Bây giờ ba đám tam vị chân hỏa, đối với hỗn độn mà nói tựa như cùng đồ bổ một dạng, để cho nàng trạng thái trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Long tộc nội tình xác thực là không tệ, trừ những ngọn lửa này ra, hẳn còn có một ít còn lại cường đại hỏa diễm. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, mà hỗn độn nghe nói như vậy sau chính là hưng phấn. Nói như vậy, ngươi có thể phải cố gắng, toàn bộ cường đại hỏa diễm, ta đều muốn hấp thu. Ha ha, yên tâm đi, sau này Long tộc hỏa diễm đều là ngươi. Tiêu Động Trần cười đáp lại, hắn và hỗn độn giống như thể, chỉ cần hỗn độn trở nên cường đại, hắn chiến lực tự nhiên cũng có thể đạt được tăng lên. Đối với Tiêu Động Trần cùng hỗn độn giữa trao đổi, trừ hai người ra, còn lại cũng không có bất kỳ người nào biết được. Một hướng khác, Long Ngạn giờ phút này đứng yên ở giữa không trung, khóe miệng đã liệt qua một bên. Tam vị chân hỏa, Long tộc chí bảo ở Tiêu Động Trần trước mặt lại không có bất kỳ tác dụng, mà Thiên Chu Ngạc nhất tộc Thiên Trà. Thấy Tiêu Động Trần không việc gì, thần tình trên mặt mới là buông lỏng một chút, nhân vật bậc này mới có tư cách làm ta Thiên Trà nam nhân, chỉ bất quá đáng tiếc, hắn là Tiêu Ỷ Thiên. Thiên Trà tự nhủ, nàng biết Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia đại biểu cái gì. Ứng Long Thiên Vương tự mình đối với Tiêu Động Trần phát động truy sát lệnh. Các thế lực lớn chỉ đích danh đuổi giết người, nếu như nàng và Tiêu Động Trần thật có cái gì, đến lúc đó Thiên Chu Ngạc nhất tộc nhất định sẽ bị người nhằm vào. Tuy nói Tiêu Động Trần cường đại, nhưng ở Thiên Trà xem ra, đối mặt nội hải các thế lực lớn đuổi giết, Tiêu Động Trần cũng không có bất kỳ phần thắng. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi chớ có tùy tiện, ta với ngươi hợp lại. Tiếp đó, Long Đình Long Thân ở trên 9 tầng trời điên cuồng đong đưa. Trên biển cuồng phong gào thét, sóng mãnh liệt, giống như biển gầm hàng lâm, lạnh lùng tinh thần sức lực gió thổi qua toàn bộ Hóa Long đảo. Cho dù là một ít rễ cây cứng rắn như sắt thương thiên cổ thụ, đều bị kinh phong nhổ tận gốc. Ngay sau đó, Long Đình ngàn trượng dài Long Thân xông về Tiêu Động Trần. Long Đình Thánh Tử đây là muốn lấy chân thân mở ra công kích. Nghe Long Đình Thánh Tử thân thể cương quyết, bây giờ hóa thành chân thân, át sẽ kinh khủng hơn. Một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nói, Tiêu Ỷ Thiên thực lực, chính là không biết hắn lực nói sao dạng, có thể hay không là Long Đình Thánh Tử đối thủ. Trần Thiên Thái khẩn trương nhìn một màn trước mắt, hôm nay biến hóa trên Long Đảo phát sinh hết thảy, đã vượt qua hắn dự đoán. Ngay từ đầu, hắn chỉ cảm thấy Hóa Long Trì chủ trì nhất định sẽ bị Long tộc Tam Đại Thánh Tử một người trong đó đoạt được, mà hắn mục tiêu chính là Hóa Long Trì phó trì, nhưng hắn thiên toán vạn toán, không có tính tới trong lúc này sẽ giết ra một cái Tiêu Ỷ Thiên. Hơn nữa Tiêu Ỷ Thiên còn nhất cử trở thành tối sặc sỡ lóa mắt một người. Tiêu Động Trần không để ý đến những người khác nghị luận, hắn nhưng mà liếc mắt nhìn Long Đình Long Thân, Bão Sơn Ấn. Tiêu Động Trần mặt mũi nghiêm túc, sau đó đem giơ lên hai cánh tay ôm ở trước ngực. Giờ khắc này, hắn giống như là đem chọn cái thiên địa cũng ôm chung một chỗ. Về phần bầu trời một ít cường giả, nghe được Tiêu Động Trần thanh âm, tất cả cân nhắc hướng Tiêu Động Trần nhìn, chỉ thấy vào lúc này, Hóa Long trong đảo bên ngoài sóng linh lực giống như bị kêu gọi. Toàn bộ bắt đầu hướng về một phương hướng tụ tập tới. Mà ở cái hướng kia không là người khác, chính là Tiêu Động Trần. Toàn bộ linh lực đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, bị Tiêu Động Trần ôm vào trong ngực. Sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần trong ngực, toàn bộ linh lực dần dần hóa thành một tòa núi cao. Ở đó trên núi lớn mặt, đá lớn, cây cối, hoa hoa thảo thảo, thậm chí là một ít gập ghềnh đường núi, dòng suối, đều có thể toàn bộ thấy rõ, mà kèm theo tòa này linh lực sơn nhạc xuất hiện, một cổ cường đại áp lực cũng là xuất hiện ở linh lực sơn nhạc bên dưới. Là muốn đem vạn vật đập vụn, những tu sĩ kia cùng linh thú thấy vậy, đều là đối với Bão Sơn Ấn sinh ra một tia hứng thú. Ừ, Bão Sơn Ấn, đây chính là Tiêu Ỷ Thiên thủ đoạn ứng đối, các ngươi nói Bão Sơn Ấn, có thể hay không đối với Long Đình Thánh Tử tạo thành uy hiếp? Khó mà nói, không nên quên Long Đình Thánh Tử là nổi danh thiết huyết thân thể. Xem ra Tiêu Ỷ Thiên lũ chiếm ưu thế, đến thời khắc này, vẫn không có phân thắng bại, đông đảo tu sĩ cùng linh thú nghị luận hết thảy các thứ này. Mà ở bầu trời, Long Đình Long Thân đã nện xuống, Tiêu Động Trần giơ tay lên, cầm trong tay linh lực sơn nhạc ném ra, chỉ thấy giữa không trung, kia linh khí sơn nhạc thể tích cũng đang nhanh chóng trở nên lớn. Xung quanh liên tục không ngừng linh lực, cũng là phong dũng như vậy hướng về phía sơn nhạc mà. Càng về sau, kia linh lực sơn nhạc thể tích lại đuổi sát Long đỉnh Long thân, hơn nữa không lâu lắm, to như núi hoàn toàn vượt qua Long đỉnh Long thân. Nhìn thấy một màn này, Long đỉnh trong mắt càng là lộ ra một cổ hùng hồn sát ý. Một đạo phanh, âm thanh âm vang lên, linh lực sơn nhạc đụng vào Long đỉnh Long thân trên, cùng lúc đó, Long đỉnh Long thân bị kia linh lực sơn nhạc đụng một cái, lại là bắn ra đi, Tiêu Động Trần khống chế to lớn sơn nhạc, bay thẳng đến Long đỉnh đập tới. Long đỉnh thấy vậy nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, thế nhưng sơn nhạc thể tích càng ngày càng lớn, tốc độ cũng là cực nhanh, hắn toàn lực phóng ra ngoài, dĩ nhiên không có lao ra núi kia nhạc thể tích phạm vi. Theo to lớn tiếng va chạm, Long đỉnh bị nặng nề đè ở phía dưới, chỉ có kia một đôi long chảo còn có đầu rồng lộ ở bên ngoài. Toàn trường khiếp sợ, giờ khắc này, bất kể là Long Ngạn đoàn người, hay lại là mấy tên thiên kiêu đồng lứa, thế hệ trước cường giả, đều là toàn bộ rung động nhìn về Tiêu Động Trần, Long đỉnh, nội hải bên trong quái dị nhất thế hệ trẻ thiên kiêu. Vô số người tấm gương, bây giờ liền bị Tiêu Động Trần đè ở sơn nhạc bên dưới. Hoàn toàn bại, chúng biết đến, sau này khi mọi người lại lần nữa nhắc lên nội hải mạnh mẽ nhất kiêu lúc, nói ra tên đem sẽ không lại là Long đỉnh, mà là Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Động Trần lắc người một cái, sau đó xuất hiện ở Long đỉnh trước mặt, thoi thóp Long đỉnh liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần tấm kia ung dung mặt. Nghĩ đến chính mình hôm nay thảm bại, trong mắt của hắn liền tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Tiêu Động Trần thủ trưởng hướng về phía Long đỉnh đưa ra. Một cổ hấp lực xuất hiện ở Long đỉnh trước mặt, hiu hiu hiu, hơn 10 đạo ngọc giản, cứ như vậy bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, liếc về liếc mắt Long đỉnh, Tiêu Động Trần không đau khổ không vui. Sau đó trọng quyền vỗ xuống, trong nháy mắt, Long đỉnh mặt lộ vẻ hoảng sợ, phải biết, hắn chính là Long tộc mạnh nhất thánh tử, bình thường sâu Long Hoàng tài bồi, có thể nói lúc trước, Long đỉnh chính là đời kế tiếp Long Hoàng có lực nhất nhân tuyển. Bây giờ, Tiêu Động Trần lại muốn giết hắn làm sao có thể không sợ, hắn tới có thể cả đời phú quý, đỗ trạng nguyên, ngày sau có thể trở thành thông thiên hải trong phạm vi cường giả đỉnh cao. Nếu là hôm nay cứ như vậy chết ở cái địa phương này, đây chẳng phải là đáng tiếc, chậm, không thể. Long đỉnh kinh hoàng vừa nói, sợ mình nói chậm, đã biết cái mạng sẽ không. Tiêu Động Trần nghe vậy, cánh tay hơi chút dừng một cái, thế nào? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi. Thấy Tiêu Động Trần dừng tay, Long đỉnh mới là thở phào một cái, Tiêu công tử, có thể hay không lưu ta một cái mạng, chờ ta, Long đỉnh muốn nói, chờ đến chính mình trở lại Long tộc, có thể giúp Tiêu Động Trần nói chuyện giải trừ truy sát lệnh. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Tiêu Động Trần chính là lạnh giọng cửa ra, miễn, tiếp đó, cánh tay hắn tiếp tục hạ xuống. Trực kích đầu rồng đi, Trương Hoàn, chương 2369, vào hóa Long Trì. Một đạo thiết quyền hạ xuống, ở Long đỉnh kia kinh hoàng trong ánh mắt, Tiêu Động Trần một quyền chính là không có chút gì do dự đánh vào Long đỉnh Long trên đầu. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới, Long đỉnh không có thể làm ra chút nào phản kháng, chính là bị Tiêu Động Trần đem đầu lâu đánh bể. Kia dài đến 3.000 trượng to lớn thân thể càng là ầm ầm nổ lên. Long tộc thánh tử, bị người khen là nội hải bên trong mạnh mẽ nhất kiêu. Đại chiến bất bại Long đỉnh liền triệt để như vậy ngã xuống. Vào lúc này, vô luận là mấy chục danh khoảng cách gần người đang xem cuộc chiến, hay lại là hóa Long đảo bên ngoài một ít tu sĩ linh thú, đều là vẻ mặt rung động nhìn về phía to lớn sơn nhạc bên dưới. Ở sơn nhạc bên dưới, chỉ có Tiêu Động Trần một người chắp tay sau lưng đứng tại chỗ. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn Long Ngạn, không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, bộ dáng kia giống như là một người viễn cổ ma thần, lấy pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi chém chết pháp tướng trung kỳ cảnh Long đỉnh. Đây là một cái khái niệm gì? Long đỉnh, trước khi đến hóa Long đảo chúng nhiều cường giả trong tâm khảm. Đó chính là không thể chiến thắng đại danh từ, coi như là mấy tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả liên thủ. Sợ rằng cũng không thể đánh bại dễ dàng Long đỉnh, nhưng là bây giờ, cái này đại danh từ nhưng là ầm ầm sụp đổ, toàn bộ cường giả nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn lại đem Long đỉnh thánh tử cho giết, Vân An Nhiên xinh đẹp tuyệt luân trên mặt tràn đầy rung động. Không thể tin được vừa nói, coi như Long tộc chính giữa đời này xuất sắc nhất thiên tài hậu bối. Lấy Long đỉnh thiên phú và thực lực, ngày sau hoàn toàn có thể trở thành Long tộc bên trong mới Long Vương. Nhưng chính là một tên như vậy tương lai Long Vương, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy ở Tiêu Động Trần trong tay. Nàng quả thực không dám nghĩ, Tiêu Ỷ Thiên dám như vậy quyết tuyệt động thủ, dù sao đánh bại Long đỉnh cùng chém chết Long đỉnh, đây chính là hai cái bất đồng khái niệm, chém rớt Long đỉnh, Tiêu Động Trần cũng liền chân chính đứng ở Long tộc phía đối lập. Không thể nào còn nữa đền bù khả năng, đây cũng là tại sao ở một ít trong lúc giao thủ. Dù là có một ít Long tộc thánh tử thua ở một ít người trong tay lúc, không người nào dám đối với những thất bại đó thánh tử hạ sát thủ. Nhưng là một ít Long tộc thánh tử, nhưng có thể đối với một ít hắn tộc đệ tử tùy ý xóa bỏ. Mà những thế lực kia, chỉ có thể làm ngậm bồ hòn, không dám nói hơn một câu. Thanh kim cây mây nhất tộc xanh vi vi, đã đứng ngẩn ngơ vu thượng không, Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không coi trọng Tiêu Động Trần, cho dù là sau đó Tiêu Động Trần chiếm cứ một ít thượng phong. Nàng cũng như cũ như thế, tới nàng cho là, dựa vào Long Đình thực lực, đánh bại Tiêu Động Trần có rất lớn cơ hội, nhưng vào giờ phút này, Xanh Vi Vi biết rõ mình đúng là vẫn còn coi thường Tiêu Động Trần bản lĩnh. Đây mới thực sự là cường giả, cái gì là phong hoa tuyệt đại, cái gì là thực lực nghịch thiên, cái gì thiên kiêu, cái gì thánh tử, ở Tiêu Động Trần trước mặt, bất quá chỉ là chờ đợi bị sâu xé dê con mà thôi. Mới thật sự là thiên chi kiêu tử, đem tới có cơ hội có thể cùng những thứ kia chân chính vô thượng cự đầu tranh phong tồn tại. Loại này nhân vật cường thế, nhìn tổng quát toàn bộ thông thiên hải dòng sông lịch sử, sợ rằng cũng chưa từng xuất hiện một cái, cho dù là bây giờ thông thiên tam tộc những thứ kia cường giả đỉnh cao. Năm đó cũng không có huy hoàng như vậy chiến tích, Long Ngạn đoàn người, tất cả đều rung động nhìn một màn trước mắt, Long tộc, dĩ vãng ở nơi nào cũng là bị người ngẩng mặt, nhưng là hôm nay ở Tiêu Động Trần trong tay, nhưng là liên tiếp đem Long Đằng cùng Long Đình lưỡng danh thuần huyết Long tộc toàn bộ chém chết. Đoàn người ai cũng không có lên tiếng, nhưng là ở tại bọn hắn đáy lòng, toàn bộ đều đã hiện ra nồng nặc ý sợ hãi, Long Đằng cùng Long Đình, bất kỳ một cái nào ở Long tộc chính giữa cũng có cực cao địa vị. Nhưng hôm nay lại tất cả đều bị Tiêu Động Trần giết. Ai dám cam đoan, tiếp theo Tiêu Động Trần sẽ không đối với bọn họ động thủ. Dù sao liền Long Đình cũng giết, lại làm sao có thể sẽ kiêng kỵ bọn họ Long tộc thân phận. Vào giờ phút này, Thiên Chu Ngạc Nhất tộc công chúa Thiên Trà, Ngàn Quỳ Tông thiếu tông chủ Trần Thiên Thái, Thiên Triều Cua tộc Thiên Hữu, từng cái tất cả đều là há hốc mồm, ánh mắt trợn to, đối với Tiêu Động Trần lựa chọn, bọn họ cũng là không thể nào hiểu được, ngược lại Ngọc Giản hắn đều cầm trong tay, làm gì còn muốn giết xuống Long Đình, uổng công cùng Long tộc tăng thêm cừu hận. Đối với cái này người phản ứng, Tiêu Động Trần căn không có đi để ý tới, sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, bộ dáng như vậy, giống như đánh chết Long Đình, với hắn mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể giờ. Lúc này chỉ thấy hắn trở lại Lâm Ngữ Yên trước người. Từ trong túi đựng đồ móc ra tất cả ngọc giản, đếm xem, tổng cộng có 39 đạo ngọc giản, khoảng cách 43 đạo còn kém 4 đạo. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, trong nháy mắt nhìn về phía bầu trời đông đảo tu sĩ cùng linh thú. Bị Tiêu Động Trần như vậy nhìn một cái, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, là đang bị một cái tử thần đưa mắt nhìn, ngọc giản trên tay người nào còn có, bây giờ giao ra, có thể tha cho hắn không chết. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, đang lúc này, trong đám người, bá bá bá, bay ra 4 đạo ngọc giản, sau một khắc, mấy đạo ngọc giản chính là bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Còn coi như các ngươi thông minh, Tiêu Động Trần tùy ý nói, ngay sau đó không để ý tới nữa bầu trời mấy chục người. Rất nhanh, ở mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú trước mặt, Tiêu Động Trần tay cầm 43 đạo ngọc giản, theo sau chính là mang theo Lâm Ngữ Yên hướng kia Hóa Long Trì phong ấn đi tới. Hóa Long Trì phong ấn nơi, Tiêu Động Trần tiện tay kiểm điểm ra 5 đạo ngọc giản, sau đó đưa cho một bên Lâm Ngữ Yên, cái này cho ngươi. Cái gì? Lâm Ngữ Yên trả lời, khi nàng thấy Tiêu Động Trần đưa tới 5 đạo ngọc giản. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nàng đi tới nơi này Hóa Long Trì, thật ra thì cũng không có nghĩ qua muốn đi vào Hóa Long Trì bên trong tăng cao tu vi. Nàng gây nên, liền là đơn thuần chạy đến nơi này theo Tiêu Động Trần mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần lại xuất ra 5 đạo ngọc giản chuyển cho mình. Cái này há chẳng phải là nói nàng cũng có thể tiến vào Hóa Long Trì bên trong. Giờ phút này Lâm Ngữ Yên, rõ ràng cảm giác chính mình hô hấp đều có nhiều chút không yên. Phải biết có thể tiến vào Hóa Long Trì, đó chính là cơ duyên vô cùng to lớn, bất kể là chủ trì hoặc là phó trì, đều có thể cho tu sĩ cùng linh thú mang đến chỗ tốt to lớn. Ngươi, ngươi là nói phải đem 5 đạo ngọc giản cho ta? Tiêu Động Trần thấy Lâm Ngữ Yên có chút chần chờ, ngay sau đó đem 5 đạo ngọc giản ném đi, sau đó liền mang theo còn lại ngọc giản hướng Hóa Long Trì cửa vào đi. Bởi vì có ngọc giản, Hóa Long Trì lối vào phong ấn đối với Tiêu Động Trần không có một tí bài xích. Tiêu Động Trần cứ như vậy từ trước mắt mọi người tiến vào Hóa Long Trì bên trong. Mà Lâm Ngữ Yên ngơ ngác nhìn trong ngực 5 đạo ngọc giản, sắc mặt hơi chút lăng lăng, cũng là lại lần nữa khôi phục một vệt vẻ kiên nghị. Coi như một người tu sĩ, nàng đối với Hóa Long Trì dĩ nhiên cũng nắm giữ qua ảo tưởng. Bây giờ đã có ngọc giản nơi tay, nàng cũng sẽ không lãng phí cơ hội, dù là tiến vào nhưng mà Hóa Long Trì phó trì, nhưng đối với nàng mà nói, cũng đã hoàn toàn đủ. Với sau lưng Tiêu Động Trần, Lâm Ngữ Yên từng bước đi vào Hóa Long Trì. Hai người tiến vào Hóa Long Trì phạm vi, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ ba động. Đó là Hóa Long Trì bên trong tản mát ra lực lượng. Chương 2370, Hóa Long Trì bên trong. Tiêu Động Trần không do dự, từ trong túi đựng đồ xuất ra trước ở Hắc Mãng Chu trong tay đạt được dung trời cảnh. Hắn đem dung trời cảnh hướng lên ném đi, dung trời cảnh ánh sáng soi ở đó tới tồn tại phong ấn phía trên. Đem phong ấn đó uy lực tăng lên gần thập bội, Tiêu Động Trần rất hài lòng thứ hiệu quả này, chỉ cần không phải pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, phong ấn tuyệt đối không thể nào bị người từ bên ngoài mở ra. Mà Hóa Long đảo tu vi áp chế, cao nhất chỉ có thể dung nhẫn pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tiến vào Hóa Long trong đảo. Nói cách khác bây giờ Tiêu Động Trần, đã có thể không buồn không lo hưởng thụ trước mắt Hóa Long Trì. Ở Hóa Long Trì ra, một ít cường giả hâm mộ nhìn hết thảy các thứ này. Trong miệng nước miếng cũng sắp muốn rơi ra ngoài, bắt được toàn bộ ngọc giản tiến vào Hóa Long Trì, độc chiếm Hóa Long Trì một đại chủ trì cùng tam đại phó trì. Loại này chiến tích, tuyệt đối là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như không là bọn hắn ở Hóa Long đảo tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ đời này cũng sẽ không tin tưởng, tình cảnh trước mắt là thực sự, dù sao cho dù là đối với bọn hắn những thứ này các tộc thiên kiêu mà nói, có thể tiến vào phó trì cũng đã coi như là thiên đại vinh dự. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần một người lại đem các loại toàn bộ chiếm cứ. Ai, một người độc chiếm 43 đạo ngọc giản, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên là biến thái, lấy pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi chém chết pháp tướng trung kỳ cảnh Long Đình. Ngày sau chờ đến hắn Hóa Long Trì bên trong đi ra, tương hội càng khó đối phó, không sai, cho đến lúc này, e là cho dù là Long Đình sống lại khôi phục đỉnh phong thực lực, sợ rằng cũng không khả năng cùng Tiêu Ỷ Thiên đánh nhau lâu như vậy. Bất quá chờ khi đó, Tiêu Ỷ Thiên đối thủ sợ rằng cũng phải mạnh hơn, Long tộc cùng còn lại các tộc biết Tiêu Ỷ Thiên hành tung, há sẽ từ bỏ ý đồ, không sai, sợ rằng tin tức truyền ra, trong lúc này hải lại phải biến đổi trời ạ, bất quá cái này hay là chờ sau này nhìn lại đi. Bây giờ coi như Long tộc cùng còn lại các tộc đến, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhàn rỗi nhìn Tiêu Động Trần tăng cao tu vi. Hóa Long Trì, bọn họ không vào được, nhắc tới, cũng không biết lần này Tiêu Ỷ Thiên ở Hóa Long Trì bên trong kết quả sẽ có bao lớn tiến bộ. Có thể đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh sao? Pháp tướng sơ kỳ cảnh thực lực cũng đã cường hãn như vậy. Nếu là có thể đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh, thực lực của hắn, mọi người ôm ánh mắt hâm mộ không ngừng nhìn về phía Hóa Long Trì nghị luận. Mặc dù mọi người đối với Tiêu Động Trần thực lực cảm thấy khiếp sợ, nhưng là Tiêu Động Trần bây giờ dù sao nhưng mà pháp tướng sơ kỳ cảnh tu vi. Nghĩ đến Long tộc cùng các đại tộc đuổi giết, bọn họ hay lại là đáng tiếc nhìn một chút Tiêu Động Trần phương hướng. Dù sao chỉ dựa vào Long tộc nhất tộc thực lực, đó chính là viễn viễn siêu càng Tiêu Động Trần thế lực. Tiêu Động Trần coi như thế nào đi nữa nghịch thiên, muốn đơn độc đối kháng toàn bộ Long tộc, đây tuyệt đối không thể nào có bất kỳ hy vọng nào. Mà ở trong đó, Long Ngạn hai quả đấm nắm chặt, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, Hóa Long Trì hắn tuyệt đối có thể có một trì, dù là đoạt không Hóa Long Trì chủ trì, một cái phó trì cũng cơ không có quá lớn độ khó. Nhưng là bây giờ, hắn một cái Long tộc thánh tử, lại trơ mắt nhìn người khác tiến vào Hóa Long Trì, mà hắn, chỉ có thể yên lặng nhìn, cái gì cũng làm không, tức giận, trong lòng từ trong thâm tâm tức giận, Tiêu Ỷ Thiên, người chém chết ta Long tộc mấy người, cướp ta ngọc giản, cái thù này ta nhớ xuống, đi, ta muốn để cho Tiêu Động Trần có lệnh tới Hóa Long Đảo. Mất mạng ra Hóa Long Đảo, Long Ngạn đại ca, ý ngươi là, Long Hiên ngay lập tức tiến lên hỏi, trở về Long tộc, còn có Tiêu Ỷ Thiên hiện thân Hóa Long Đảo tin tức, cho ta truyền bá ra ngoài, Long Ngạn lạnh giọng trả lời. Long Hiên nghe được Long Ngạn lời nói, nhất thời minh bạch Long Ngạn ý tứ, trong mắt hắn xem ra, bây giờ Tiêu Ỷ Thiên ở thông thiên trong nước hải, nhưng là lão thử qua phố, người người kêu đánh, nếu như tin tức này bị các tộc biết, Tiêu Ỷ Thiên hiện thân Hóa Long Đảo, kia Tiêu Ỷ Thiên coi như phiền toái lớn. Long Ngạn đại ca, kế sách hay, lúc này nếu như có các tộc tới vây quét, sợ rằng Tiêu Ỷ Thiên chắp cánh khó thoát. Long Ngạn cùng Long Hiên trên mặt, cùng xuất hiện một vệt lãnh ý, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Bây giờ Tiêu Động Trần nhìn như huy hoàng, nhưng trên thực tế đã lâm vào đầm sâu, chỉ chờ tới lúc chúng nhiều cường giả đến, Tiêu Động Trần tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Trên bầu trời, Long Ngạn hoàng kim chiến xa nhanh chóng đi xa, một số người nhìn thấy loại này hình ảnh sau, trong lòng giống như là nghĩ đến điều gì. Hóa Long Trì bên trong, Tiêu Động Trần đứng ở hình một vòng tròn ao trước mặt, tỉnh táo nhìn chăm chú, đây cũng là Hóa Long Trì chủ trì, Lâm Ngữ Yên theo Tiêu Động Trần tiến vào Hóa Long Trì. Giờ phút này cũng là đến phía sau hắn. Bất quá bởi vì Lâm Ngữ Yên ngọc giản cân nhắc chưa đủ, kia Hóa Long Trì chủ trì vẫn là đối với nàng có lực bài xích. Lâm Ngữ Yên một khi có muốn đi vào Hóa Long Trì chủ trì động tác, vẻ này lực bài xích trong nháy mắt sẽ đối với Lâm Ngữ Yên tiến hành chém chết. Thật là tinh khiết lực lượng, xem ra lần này tới đúng quả nhiên không có lãng phí thời gian. Tiêu Động Trần từ tốn nói, vận chuyển linh lực cảm thụ Hóa Long Trì, Lâm Ngữ Yên đến, cũng không có quấy nhiễu Tiêu Động Trần sự chú ý, giờ phút này Tiêu Động Trần đã hoàn toàn đem sự chú ý đặt ở Hóa Long Trì bên trong. Hóa Long Trì diện tích cũng không tính tiểu, phơi bày hình tròn, hai người thuận mắt nhìn lại, toàn bộ Hóa Long Trì chủ trì đường kính thì có gần ngàn thước. Kia trong hồ còn như mực nước một loại ao nước, không ngừng ở bên trong quanh quẩn, ở đó xoắn ốc trên, còn phiêu tán từng đạo sóng linh lực, Tiêu Động Trần bình khí ngưng thần, đem những thứ kia linh lực hút vào bên trong cơ thể. Nhất thời một trận dễ dàng cảm giác tập mãn toàn thân. Bất quá hai người cũng có thể cảm giác, Hóa Long Trì trừ sức mạnh to lớn bên ngoài, tuyệt đối có làm người ta không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Bởi vì ở trong này, bọn họ thường xuyên có thể cảm giác có một cổ lực lượng cuồng bạo muốn tả hữu hai người. Được, vào đi thôi, Tiêu Động Trần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cùng với Lâm Ngữ Yên hai mắt nhìn nhau một cái, theo sau chính là lòng bàn chân bước ra, tiến vào Hóa Long trì chủ trì. Về phần Lâm Ngữ Yên, không có gì do dự, xoay người nhảy vào một khối phó trì. Khi tiến vào Hóa Long trì chủ trì sau, Tiêu Động Trần da thịt chính là trong nháy mắt căng thẳng lên. Hóa Long trì không chỉ có diện tích rộng rãi, ngay cả độ sâu đều là vô cùng thâm. Tiêu Động Trần lòng bàn chân giống như đại thủ, thật chặt sinh ra một cổ lực lượng, lực lượng kia hướng trên có một cổ lực đẩy, cho tới Tiêu Động Trần sẽ không té xuống, mà sau một khắc, Tiêu Động Trần cũng cảm giác được một cổ khí lạnh lẽo hơi thở kèm theo kia xoay tròn chỉ dịch hướng. Chính mình đánh thẳng tới, bao phủ ở chung quanh hắn, Tiêu Động Trần nhắm hai mắt lại, dẫn dắt kia một cổ lực lượng hướng trong cơ thể mình đi. Trong ao chất lỏng màu đen không ngừng đánh vào mà, ba ba ba, không ngừng có quanh quẩn đợt sóng chụp ở trên người hắn. Tiêu Động Trần định trụ tâm thần mình, dưới tình huống này, hắn nếu là phân thần, sợ rằng chỉ dịch bên trong lực lượng khổng lồ sẽ trực tiếp để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Nếu là nói như vậy, hắn lần này tiến vào Hóa Long trì không những bạch vào, hơn nữa còn sẽ đối với thực lực của hắn sinh ra ảnh hưởng to lớn. Chương 2371, tin tức truyền ra. Canh thứ nhất đưa lên, mọi người cho điểm nhóm đi, ra sức lời nói cuối tuần bạo nổ càng, từng đạo khí tức bị Tiêu Động Trần hút vào bên trong cơ thể. Hóa Long trì là nhận ra được chính mình lực lượng đang ở chạy mất. Vào lúc này, trong ao chất lỏng màu đen cũng là trở nên càng bàng bạc. Ở đó Hóa Long trì chủ trong ao, màu đen chỉ dịch trong nháy mắt tạo thành một đạo còn như thác cơn sóng thần. Tiêu Động Trần nhận ra được đạo sóng lớn này, hơi chút mở mắt, bất quá ở ánh mắt của hắn bên trong, vẫn là bộ kia vẻ kiên định. Hóa Long trì ra, chúng nhiều cường giả nhìn thấy Hóa Long trì bên trong khác thường. Cũng là mở to mắt, bọn họ cũng không có tiến vào Hóa Long trì, dĩ nhiên là đối với Hóa Long trì bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra, nhìn biến hóa bên trong ao rồng, cũng không phải như vậy gió êm sóng lặng a. Thật hy vọng người này đi ra thời điểm, có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích. Thiên Trà nhíu mày mở miệng nói, nàng và Tiêu Động Trần cũng không có chút nào thù oán. Từ đối với Tiêu Động Trần thưởng thức, bây giờ nàng ngược lại hy vọng Tiêu Động Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Hóa Long trì phó trong ao, Lâm Ngữ Yên khẩn trương nhìn trước mắt cảnh tượng. Ở Hóa Long trì phó trong ao, nàng tuy nói cũng có thể cảm giác một loại đến từ Hóa Long trì lực bài xích đo. Nhưng là cũng không có chủ trong ao như vậy hung, nhưng cho dù là như vậy, loại này bài xích hay là để cho Lâm Ngữ Yên khó chịu không thôi. Cho nên bây giờ Tiêu Động Trần tình cảnh, dù là nàng cũng không có khí chất cảm thụ, nàng cũng có thể tưởng tượng ra, ồn ào, ngay tại Lâm Ngữ Yên là Tiêu Động Trần cảm thấy lo lắng thời điểm. Chỉ thấy ở ngoài trăm thước, màu đen kia cơn sóng thần nhanh chóng hướng về đến Tiêu Động Trần mà. Muốn đánh loạn tâm thần ta, đơn giản là quá không tự lượng sức, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, hắn đấm ra một quyền. Cánh tay trường độ lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. To quyền đánh vào kia con sóng lớn màu đen trên, sóng lớn trong nháy mắt bị đánh chìm, Tiêu Động Trần không chần chờ, siết chặt giơ lên hai cánh tay, lấy tốc độ lớn nhất bắt đầu hấp thu lên Hóa Long trì bên trong linh lực. Chỉ thấy Hóa Long trì bên trong màu đen ao nước lấy Tiêu Động Trần làm trung tâm. Trong nháy mắt hiển hóa ra một cái hắc sắc tuyền qua. Toàn bộ Hóa Long trì chủ trong ao năng lượng đều bắt đầu hướng Tiêu Động Trần hội tụ tới. Thậm chí ngay cả chung quanh ngoài ra ba cái phó trì cũng đều bị nhất định ảnh hưởng. Một màn này tự nhiên lần nữa đưa tới không ít rung động. Hóa Long trì bên trong năng lượng phong phú, tuyệt đối có thể đạt tới để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi bước. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại có thể điên cuồng như vậy hấp thu. Đây thật là một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh nhân loại tu sĩ có thể làm được sự tình sao? So sánh với Tiêu Động Trần, lúc này Lâm Ngữ Yên chỗ phó trì liền muốn an tĩnh nhiều. Mắt thấy Tiêu Động Trần đã bắt đầu hấp thu, Lâm Ngữ Yên lúc này mới yên lòng, giống vậy bắt đầu đối với phó trong ao năng lượng hấp thu. Bất quá nàng lại không có cách nào làm được Tiêu Động Trần kinh người như vậy. Tức liền bắt đầu hấp thu, nhưng ở phó trong ao cũng không có đưa tới ra biến hóa quá lớn. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, Tiêu Động Trần ở Hóa Long trì bên trong đã ngây ngô sắp tới khoảng 3 tháng. 3 tháng, đối với một tên pháp tướng cảnh giới cường giả mà nói, căn không tính là cái gì, bất quá ở Hóa Long trì bên trong nhưng là phát sinh một ít biến hóa. Chỉ thấy ở Hóa Long trì bên trong, tới đen thui chất lỏng, ở Tiêu Động Trần không ngừng hút lấy lực lượng sau, màu sắc lại là dần dần ít đi. Nhất là ở Hóa Long trì bên bờ vị trí, màu sắc đã do màu đen biến thành màu đỏ thẫm, loại biến hóa này, dĩ nhiên là bởi vì Tiêu Động Trần hấp thu lực lượng khổng lồ sau, khiến cho Hóa Long trì bên trong chất lỏng linh lực không chiếm được bổ sung mà đưa đến. Nhưng là trong lúc này, cũng không có tu sĩ cùng linh thú chọn rời đi, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần một cái khuấy thông thiên hải long trời lỡ đất người. Khi tiến vào Hóa Long trì sau, có thể hay không lần nữa sáng tạo một cái để cho người kinh ngạc kỳ tích. Bất quá 3 tháng thời gian này mặc dù cũng không để cho biến hóa trên long đảo phát sinh quá nhiều biến hóa, nhưng ở thông thiên trong nước lại cũng sớm đã vén lên sóng to gió lớn. 3 tháng đã để cho Tiêu Ỷ Thiên hiện thân Hóa Long đảo sự tình đã bị truyền khắp toàn bộ thông thiên hải. Toàn bộ thông thiên hải cũng lâm vào trong chấn động. Tiêu Ỷ Thiên, đây chính là Trấn Linh Uyên trong trận chiến ấy nhất chiến thành danh người, lấy lực một người đánh chết 12 danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. càng là trước không có người sau cũng không có người, làm thông thiên hải mọi người lấy được tin tức này sau, cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Các ngươi có nghe nói hay không, kia Tiêu Ỷ Thiên thật giống như tiến vào Hóa Long Đảo. Cái gì, chẳng lẽ Tiêu Ỷ Thiên cũng để mắt tới Hóa Long Đảo cơ duyên? Hóa Long chỉ có thể tăng cao tu vi, coi như Tiêu Ỷ Thiên để mắt tới cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng là bây giờ hắn hành tung đã bại lộ, sợ rằng lần này Tiêu Ỷ Thiên phải có phiền toái. Nghe nói Tiêu Ỷ Thiên ở biến hóa trên Long Đảo đánh chết Long tộc Thánh tử Long Đình. Đã hơn một năm thời gian không thấy, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên vẫn là như thế quả quyết sát phạt. Ai nói không phải sao, Long Đình kia là thân phận gì? Loại nhân vật này còn dám đánh chết, trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Ỷ Thiên nguyên cũng đã cùng Ứng Long Thiên Vương kết làm thù oán. Bây giờ sát Long Đình Thánh tử, có thể nói là chân chính và toàn bộ Long tộc cũng đứng ở phía đối lập. Xác thực là như thế, lần này Tiêu Ỷ Thiên đầu tiên là Ứng Long Thiên Vương chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn bất kể. Còn có Minh Quỷ Diễm Kình nhất tộc, Minh Thần tộc trưởng lần này chỉ sợ cũng giống vậy sẽ xuất thủ. Thông thiên trong biển, các nơi không ngừng có liên quan tới Tiêu Động Trần nghị luận. Mặc dù thời gian qua đi một năm, nhưng trên thực tế Tiêu Động Trần ở thông thiên trong biển nổi tiếng cũng không có chút nào hạ xuống. Mà bây giờ Tiêu Động Trần ở biến hóa trên Long Đảo hành động, càng là đưa hắn nổi tiếng lần nữa tăng lên rất nhiều. Mà ở thượng giới, Ma Kha Thánh Địa bên trong, đi qua gần 3 tháng truyền bá, thông thiên hải các thế lực lớn phát hiện Tiêu Động Trần, đã phái ra cường giả muốn đối với Tiêu Động Trần tiến hành vây quét, tin tức dần dần truyền ra. Các ngươi có nghe nói hay không, Tiêu sư huynh tung tích bị các thế lực lớn biết được. Bây giờ chúng cường giả đã bắt đầu lên đường đi đối phó Tiêu sư huynh. Ta nghe nói còn có pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi cường giả cũng đang điều động. Hơn nữa thật giống như không chỉ một. Cái gì, pháp tướng đỉnh phong cảnh, còn không chỉ một cái? Coi như Tiêu sư huynh như thế nào đi nữa mạnh, sợ rằng chống lại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, phần thắng cũng không lớn đi. Thật không biết lần này Tiêu sư huynh có thể hay không bình an trải qua kiếp này. Ma Kha Thánh Địa bên trong, một ít đệ tử đều bắt đầu là Tiêu Động Trần cảm thấy lo âu. Dù sao đây chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, coi như là Ma Kha Thánh chủ, ở một cái pháp tướng đỉnh phong cảnh trong tay cường giả, cũng sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bất quá so sánh với Ma Kha Thánh Địa bên này, giờ phút này nhất cuống cuồng thuộc về Lâm Ngữ Yên phụ thân, ở Đạo Vân Thánh Địa. Đạo Vân Thánh chủ biết được sau khi tin tức này, Đạo Vân Thánh chủ gấp đến độ không ngừng đi, rất sợ Lâm Ngữ Yên sẽ bởi vì Tiêu Động Trần xảy ra chuyện gì. Là rốt cuộc phải đột phá sao? Trương Hoàn, chương 2372, Chư Cường Tề Động. Trừ thượng giới bên trong hai đại thánh địa ra, tứ đại thánh địa chính giữa ngoài ra hai đại thánh địa ngược lại cũng không có quá nhiều phản ứng. Dù sao bọn họ và chuyện này cũng không có quan hệ trực tiếp. Bất kể là Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên cũng không liên quan gì với bọn họ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế hai đại thánh địa chính giữa ít nhiều gì cũng có một chút tiếng nghị luận. Nhất là đối với Tiêu Động Trần bây giờ đưa tới thanh thế như vậy, càng là cảm giác bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Nghĩ lúc đó Tiêu Động Trần tham gia thánh địa thi đấu thời điểm, mới bất quá chỉ là một gã thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Mà nay vừa mới qua đi thời gian bao lâu, chỉ là một hiện thân, liền trực tiếp kinh động toàn bộ thông thiên hải, thậm chí ngay cả Long tộc thánh tử, cũng đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Kinh Thiên Giao tộc bên trong, Giao Trần bị chém chết tin tức truyền vào, toàn bộ Kinh Thiên Giao tộc thành viên đã là căm giận không thôi. Mà kia Giao Hoàng, nghe được tin tức này sau càng là cắn răng nghiến lợi. Phải biết Giao Trần coi như Kinh Thiên Giao tộc thiếu chủ. Đây chính là Kinh Thiên Giao tộc tương lai hy vọng, như quả không ra ngoài dự liệu, ngày sau Kinh Thiên Giao tộc pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nhất định có Giao Trần một chỗ. Thậm chí trở thành pháp tướng đỉnh phong cảnh cũng không phải là không thể được. Hơn nữa bị Tiêu Động Trần giết chết lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh hộ đạo giả, lần này toàn bộ Kinh Thiên Giao tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Được a, Tiêu Ỷ Thiên, người giết ta Giao tộc thiên kiêu, chém ta Giao tộc chí cường giả, đơn giản là thật lớn mật. Đã như vậy, cũng đừng trách ta Kinh Thiên Giao tộc đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Kinh Thiên Giao tộc Giao Hoàng tức giận mà đạo, hắn Kinh Thiên Giao nhất tộc mặc dù không như Long tộc thế lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ trêu. Mệnh lệnh phát ra, Giao Hoàng rất nhanh thì đem bên trong tộc còn sót lại hai đại pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả tụ tập trung một chỗ. Các ngươi nghe kỹ cho ta, mấy ngày nay ta không đăng Kinh Thiên Giao trong tộc, các ngươi phải cực kỳ quản lý bên trong tộc sự vụ. Giao Hoàng phân phó nói, mà kia lưỡng danh pháp tướng hậu